Tám từ làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi lớn lên với nhận thức mình không giống với mọi người và tôi luôn căm ghét điều đó. Tôi bị sứt môi từ lúc mới lọt lòng. Khi tôi đi học, bạn bè luôn trêu chọc tôi. Điều đó càng làm tôi ý thức rõ sự khác biệt của mình. Một đứa trẻ có đôi môi biến dạng, cái mũi cong, hàm răng siêu vẹo, giọng nói đã khó nghe mà lại còn bị cà lăm. Tôi không thể thổi một cái bong bóng nếu không bóp mũi lại. Và khi tôi cúi xuống uống nước từ vòi nước, thì nước chảy ra từ lỗ mũi của tôi. Khi lũ bạn hỏi tôi, môi của cậu bị làm sao vậy? Tôi luôn kể rằng hồi nhỏ tôi bị té và đập mặt vào một cái mảnh thủy tinh. Dù sao thì bị một tai nạn cũng dễ chấp nhận hơn là sinh ra đã bị khác người. Năm lên sáu, tôi đã tin chắc rằng ngoài gia đình tôi, không có ai trên đời này có thể thích tôi chứ đừng nói đến chuyện yêu thương tôi. Khi lên lớp 2, tôi vào học lớp của cô Leonard. Tôi không biết họ tên đầy đủ của cô, chỉ biết cô là cô Leonard. Cả lớp đứa nào cũng yêu quý cô, nhưng không ai yêu cô bằng tôi, vì một lý do đặc biệt. Đó là kỳ kiểm tra thính giác thường lệ hàng năm ở trường. Sự thật là một tai tôi gần như bị điếc đặt. Và tôi không thể để lộ ra thêm một khuyết tật nữa, vì như thế tôi sẽ bị loại ra vì sự khác biệt quá mức của mình. Vì vậy, tôi đã quyết định gian lận. Tôi học cách để ý những đứa trẻ khác và bắt chước chúng giơ tay lên trong suốt cuộc kiểm tra chung cả lớp. Tuy nhiên, với test nói thầm, tôi phải dùng một mánh khóe khác. Mỗi đứa trẻ đi ra cửa lớp học, quay nửa người lại, bịt chặt một tai và cô giáo ngồi ở bàn giáo viên thì thầm điều gì đó. Đứa trẻ đó sẽ phải lặp lại. Tai còn lại cũng được kiểm tra hệt như thế. Hồi còn học mẫu giáo, tôi đã phát hiện không ai kiểm tra tai còn lại, được bịt chặt đến mức nào. Như thường lệ, tôi là người sau cùng. Nhưng suốt cuộc kiểm tra đó, tôi đã luôn tự nhủ không biết cô Leonard sẽ nói gì với tôi. Tôi biết trong những năm trước, cô hay thì thầm những câu như bầu trời màu xanh hay em có đôi giày mới không? Đến lượt tôi quay tay điếc về phía cô, lấy ngón tay bịt chặt tai còn lại, rồi từ từ nới lỏng ngón tay ra, đủ để nghe được. Tôi đã đợi và đã nghe được những từ thiêng liêng và kỳ diệu mà hẳn là Chúa đã gieo vào tâm hồn cô, đặt lên đôi môi cô. Tám từ mà mãi mãi làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tám từ đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Cô Leonard, cô giáo xinh đẹp và thơm ngát mà tôi hằng yêu quý đã thì thầm. Ước gì em là con gái của cô.